Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 35, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên hãy like video, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 35. Ninh Diêu từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ say sưa và nhẹ nhõm. Mở mắt ra thấy mình đang ngồi trên ghế. Cô hơi lơ mơ, ngẩn người một lát mới đứng dậy mở cửa phòng. Thấy hai người, một già một trẻ, ngồi ở trên hành lang ngay ngoài cửa như là hai cái hũ nút, chẳng nói chẳng rằng. Nghe tiếng bước chân của Ninh Diêu, Trần Bình An quay đầu cười nói: "Dậy rồi sao? Ta thấy cô ngủ say quá nên không có gọi cô." Ninh Diêu gật đầu, không để tâm tới chuyện này, chỉ hỏi: "Dương lão tiền bối?" Ông lão tức giận bảo: "Sao? Sợ Trần Bình An lợi dụng lúc cô ngủ mà chấm mút cô sao? Yên tâm, ta canh chừng cho cô rồi đó. Cái thằng danh này chỉ có tà tâm chứ còn lâu mới dám gan làm giặc." Trần Bình An vội vàng giải thích: "Ninh cô nương, cô đừng nghe Dương gia gia nói bừa. Ta cam đoan với cô, tà tâm ta cũng không có đâu." Ninh Diêu làm động tác dồn khí đan điền bằng hai tay, đoạn tự nói với mình: "Đại nhân có đại lượng." Ông cụ liếc xéo thiếu niên dài rơm, cười tắt miệng chọc ghẹo hắn với vẻ hà hê lắm: "Thất khiếu thông lục khiếu, còn một khiếu không thông sao?" Mưa chỉ còn đất vất, ông lão phán tỉnh queo: "Vậy lấy túi tiền cung dưỡng kia tới đây, trả nợ tiền thuốc mà ngươi với con bé này sắp dùng hết đấy nha." Ninh Diêu cau mày hỏi: "Cửa hàng họ Dương bán thuốc gì mà đắt vậy?" Ông lão vẫn tỉnh mơ: "Vào cái lúc cô sắp chết đói thì cái màn thầu ở trong tay của ta đáng giá bao nhiêu đấy?" Ninh Diêu cầu nhỏ: "Làm như ông là hôi của lúc cháy nhà đấy." Ông lão hít mạnh điếu thuốc khiến cả người bị phủ trong làn khói mờ. Sau đó giọng nói khàn khàn, lạnh nhạt truyền ra từ biển mây mù: "Chào giá trên trời, để chờ mặc cả là thủ đoạn của bọn buôn bán thấp kém. Ở đây ta không làm vậy. Quy tắc của ta nói một không nói hai, chỉ có một giá. Các người mua thì mua, không mua thì thôi." Ninh Diêu đương nhiên muốn nói thêm thì nhận ra Trần Bình An đã kéo tay mình, lén lén nháy mắt. Thế là cô đành nuốt cơn tức giận kia vào trong bụng. Dược liệu và dược thảo sinh trưởng trong các tiểu động thiên có phẩm chất cực cao, nhưng tiểu động thiên Ly Châu chứ danh Đông Bảo Bình Châu này xưa nay không nổi tiếng nhờ thiên tài địa bảo, mà vang danh thiên hạ nhờ đồ sứ, cơ duyên và bảo vật. Cho nên dù dược liệu ở trong cửa hàng nhà họ Dương có chồng chất như núi thì cũng chẳng đáng mấy đồng tiền vàng. Ông lão lắc tẩu thuốc: "Mưa ngớt rồi, hai đứa các người liếc mắt đưa tình ở chỗ ta mà không thấy xấu hổ sao?" Trần Bình An kéo tay của Ninh Diêu xuống bậc thang, đi qua sảnh chính của cửa hàng rồi ra thẳng ngư đường lớn, đoạn hỏi: "Cô nghĩ không ra có phải không?" "Không sao đâu, Dương gia gia là thế đấy. Ông ấy không thích nói đến ân huệ với người khác, làm thì cũng rất công bằng." "Đúng rồi, rất công bằng." Ninh Diêu cười lạnh vặc lại: "Công bằng? Trong lòng mỗi người có một cái cân, dựa vào đâu mà ông ta nghĩ mình là công bằng nhất? Cậy già sao?" Trần Bình An lắc đầu nói: "Ta không nghĩ tiêu một núi tiền là hoang phí." Ninh Diêu liếc xéo hắn: "Nếu người lăn đóc ở bên ngoài 10 năm mà còn dám vỗ ngược lại câu này lần nữa thì coi như là người thắng." Trần Bình An cười bảo: Thế đợi lúc đấy thì nói sau đi." Ninh Diêu thở dài, chẳng làm gì được hắn. "Giờ đi đâu đây?" Trần Bình An nghĩ ngợi một lát: "Đến tiệm rèn xem tình hình của Lưu Tiễn Dương như thế nào, nhân tiện rút cây đao của cô ở dưới đất lên." Ninh Diêu nói ào ào: "Dẫn đường đi nào." Sau đó cô bỗng hỏi: "Thân thể ngươi không sao đó chứ?" Trần Bình An nhếch miệng: "À, không có vấn đề gì lớn, Nhưng sau này trừ luyện quyền thì phải sắc thuốc uống như cô. Dương Gia Gia nói, nếu hiệu quả không tốt thì phải tiêu thêm tiền. Ninh Diều nghi hoặc hỏi, người tin thật sao? Trần Bình An mỉm cười lắc đầu, như thể không muốn so đo với cô về vấn đề này nữa. Ra khỏi tiểu trấn, hắn giắn tay áo lên, gỡ thanh đao áp váy phòng thân trả cho thiếu nữ. Ninh Diều giấu kỹ đao áp váy, rồi đi lấy thanh đao bị Bàn Xuân Viên đạp sâu vào đất về. Chiếc vỏ kiếm đã tặng đi, được Trần Bình An gửi nhờ ở chỗ cô. Cô vẫn đeo ở bên hông, thế là phi kiếm có nơi cư ngụ. Khi Trần Bình An và Ninh Diêu đi tới nam cây cầu, thì thấy một thiếu nữ áo xanh buộc tóc đuôi ngựa ngồi trên bậc thang, hai tay đỡ quai hàm, nhìn chăm chú phương xa, chỉ để hai người thấy mỗi một bóng lưng. Ở sân sau nhà họ Dương, ông lão ngồi một mình thu tẩu thuốc lại, phẩy phẩy tay xua tan làn khói mờ quanh người. Đoạn nói, yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta hứa sẽ cho ngươi một thân thể hà bá bất hủ, tương lai có thể tu thành chân thần vị, được đề bạt làm chính thần của một miền sông nước, hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Cuối cùng ông lão gõ nhẹ tẩu thuốc xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía cây hòe già ở trong tiểu trấn, tặc lưỡi nói, cây đổ, bầy khỉ tan đi thôi. Ba chiếc xe ngựa lần lượt về ngõ Nê Bình. Phiên Vương Đại Ly nghĩ mãi mà không rõ vì sao thằng cháu mình nhất định phải so đo với một thiếu niên sống trong ngõ hẹp, đến nỗi có cả nút thắt ở trong lòng. Tống Trường Kính cười nói, bản vương đã nhúng tay vào món nợ linh tinh ở giữa ngươi và Trần Bình An một lần, không xen vào nữa đâu, ngươi tự đi giải quyết đi. Tống Trường Kính lại nhắc, người có thể có giao tình riêng với người núi Chính Dương, nhưng đừng có liên lụy quá sâu vào đó. Tống Tập Tân cười khẩy, giao tình riêng? Ý ông là cô bé kia sao? Chơi vui thôi, nào có giao tình gì đáng kể đâu. Tống Trường Kính cười bảo, chơi vui thôi mà tiện tay tặng người ta một chiếc hồ lô dưỡng kiếm à? Tống Tập Tân hậm hực không nói thêm gì nữa. Xe ngựa không vào được ngõ hẻm, Tống Trường Kính cũng không muốn xuống xe. Tống Tập Tân ngồi xuống một mình, nhận ra trời đang mưa. Bây giờ vẫn là mưa xuân lất phất, song có vẻ sẽ càng ngày càng nặng hạt. Hắn rảo bước chạy vào ngõ Nê Bình, về nhà mình. Vừa đẩy cổng vào, đã thấy Chí Khuê ngồi ở trước ngưỡng cửa mà nghi người ra. Tống Tập Tân cười gọi, đi thôi, công tử dẫn người đến kinh thành Đại Ly mở mang tầm mắt. Chí Khuê hoảng hồn, sao? Đi gấp thế sao? Tống Tập Tân gật đầu nói, đồ đạc thu dọn xong cả rồi, trong phòng ta có hai cái giường lớn, thêm một giường nhỏ của ngươi, bao nhiêu thứ ở nhà mình có thể mang đi và muốn mang thì đều đã đủ hết rồi, đi sớm hay muộn thì đâu có khác gì nhau. Chí Khuê gác cằm lên đầu gối, buồn bã nói, đúng rồi, nơi này là nhà của chúng ta mà. Tống Tập Tân thở dài, ngồi xuống cùng với cô trên ngưỡng cửa, quệt hết nước mưa ở trên trán, rồi nói với giọng dịu dàng, sao nào, không đỡ đi ư? Nếu không đỡ thì chúng ta cứ từ từ hẵng đi. Không sao đâu, ta đưa cô sang bên kia chào một tiếng. Chí Khuê bật cười, duỗi nắm tay nhỏ lắc lấy lắc để, không cần, đi thì đi, ai sợ chứ. Tống Tập Tân nhắc nhở, đừng có quên con rắn mối kia đấy. Chí Khuê lập tức thở phì phò bỏ, hôm qua cái thứ ngu ngốc đáng chém ngàn đao ấy dám lèn vào đáy dương của ta nằm, hại ta tìm nửa ngày trời, vất vả lắm mới tìm ra, thì mấy hộp son phấn dưới đáy dương đều đã bẩn hết, tội không thể xá, chết còn chưa hết tội. Tống Tập Tân bắt đầu lo lắng cho kết cục của con rắn mối kia, bèn hỏi dò, cô làm thịt con ngu ấy rồi sao? Chí Khuê lắc đầu, chưa đâu, tạm thời tha cho nó một mạng, bao giờ đến kinh thành rồi lôi nó ra tính sổ. À đúng rồi công tử, đến kinh thành chúng ta nuôi thêm mấy con gà mái có được không? Ít nhất phải 5 con. Tống Tập Tân hỏi với vẻ khó hiểu, trứng gà đủ ăn mà sao phải mua? Chẳng phải ngươi chê con gà mái nhà mình ồn quá sao? Chí Khuê rất nghiêm túc. Đến lúc đó ta sẽ buộc vào chân con gà mái một sợi thừng, đầu kia sợi thừng buộc vào đầu của bốn chân con rắn mối ngu xuẩn đó. Lúc nào không vui ta sẽ xua con gà mái chạy. Con rắn mối kia ngu thì ngu thật đấy, nhưng mà nhạy chạy nhanh lắm, lần nào bắt thì cũng mệt gần chết, đã thế lại còn bực mình. Nghe cô tỷ nữ nhà mình lẩm bẩm, cảnh tượng hành hung dã man kia đã hiện lên trong đầu Tống Tập Tân. Hắn tự nhủ, thế chẳng phải là ngũ mã phanh thây sao? Không, là ngũ kê phanh thây. Tống Tập Tân ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chí Khuê đã quá quen đối suy nghĩ như ngựa thần lướt gió của công tử nhà mình nên chẳng hề kinh ngạc, chỉ hỏi: công tử, dương nặng như thế này hai chúng ta làm sao khuân được, còn có mấy thứ cần vứt mà chưa vứt đi được nữa kia. Tống Tập Tân đứng thẳng người lên, vỗ tay thành tiếng: ra đây, ta biết các ngươi đang trốn ở quanh đây, phiền các ngươi chuyển mấy cái hòm này lên xe ngựa. Bốn phía chẳng ai đáp lại. Tống Tập Tân im lặng một lát, sầm mặt quát: cút ra đây, có tin ta gọi chú ta tự đến khiêng hòm hay không? Một lát sau, mấy bóng người nóng thân từ nóc nhà đối diện ở ngõ Nê Bình đáp xuống ngõ nhỏ, còn có vài người từ hẻm nhỏ ngoài cửa lặng lẽ hiện thân. Thủ lĩnh mở cổng ra, năm sĩ tử áo đen nối đuôi đi vào. Người dẫn đầu cũng do dự một chút, đoạn chắp tay hạ giọng nói: ban nãy đang chấp hành nhiệm vụ, không dám tự tiện hiện thân, mong điện hạ thứ tội. Tống Tập Tân đáp với giọng lạnh băng: làm phiền các ngươi. Người kia vẫn cúi đầu. Thuộc hạ cả gan khẩn cầu điện hạ giải thích với vương gia đôi lời. Tống Tập Tân nhịn hết nổi: chuyện nhỏ nhặt như lông gà, thế này chú ta lại đi so đo với các ngươi sao? Năm người vẫn đứng sừng sững dầm mưa, có chết cũng không chịu nhích bước chân. Tống Tập Tân đành thỏa hiệp: được thôi, ta sẽ nói giúp các người. Bấy giờ năm người kia mới vào phòng, ba người áo đen chia nhau khuân ba cái dương với động tác nhẹ như không, hai người còn lại thì đi tay không canh chừng. Đoàn người chạy vội vào ngõ Nê Bình. Tống Tập Tân như có điều suy nghĩ. Chí Khuê che một chiếc ô giấy dầu đưa cho Tống Tập Tân chiếc lớn hơn, khóa xong cửa nhà chính, cửa bếp và cổng lớn. Chủ tớ hai người chê ô ở trước cổng. Tống Tập Tân nhìn đôi câu đối xuân nền đỏ chữ đen và môn thần vẽ bằng thuốc màu ở trên cổng, nói khẽ: chẳng biết sau này chúng ta trở về còn có thể nhìn thấy đôi câu đối này nữa không. Tống Tập Tân nói: đi thì đi, còn về làm gì nữa. Chí Khuê tự giễu: cũng đúng, sống tốt mà về cũng chẳng có ai để khoe, lỡ mày sống không tốt lại có khối người chế giễu. Mưa vẫn rơi lầm thầm, hẻm nhỏ dần trở nên đầy lội. Chí Khuê không muốn chờ nữa, thúc giục: đi thôi, đi thôi. Tống Tập Tân gật đầu, hai người một trước một sau đi tới đầu ngõ Nê Bình. Chí Khuê đi trước, bước chân vội vàng. Tống Tập Tân cầm ô thong thả đi sau, đến bức tường cao của con ngõ hẻm đối diện sân của một nhà nọ. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn. Nhìn bức vách đất chẳng có gì đặc biệt của ngôi nhà ấy, thiếu niên suy nghĩ xuất thần. Chí Khuê đi phía trước quay đầu nhìn lại, không nhịn được thốt một câu oán giận: công tử, ngươi còn không đi mau là mưa như chút bây giờ. Chẳng ai thấy rõ vẻ mặt của thiếu niên đứng dưới chiếc ô. Hắn giơ cánh tay làm một động tác đáp lời tỷ nữ một câu rồi dạo bước đi tiếp. Trong khoang xe đỗ trên đường cái ngoài ngõ Nê Bình, phiên vương đại lý Tống Trường Kính đang nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi ngày phủ quan đốc tạo lại là một bản hồ sơ mật do 9 tử sĩ gián điệp cấp cao nhất đại lý phụ trách quan sát và ghi chép. Trên đó là những thông tin vặt vãnh thường ngày của con riêng của quan đốc tạo Tống đại nhân. Hôm nay hắn và tỷ nữ đi dạo ở trên con đường nào, tiêu bao nhiêu tiền, mua hàng gì, món ăn gì. Sáng sớm hắn ngâm nga nội dung trong cuốn sách thánh hiền nào, lần đầu tiên lén uống rượu là khi nào, hắn ra ngoài tiểu trấn thả diều bắt dế với ai, xô sát với kẻ nào, vì chuyện gì, ở đâu. Tất cả những chuyện đình tình lan man ấy đều được ghi hết vào hồ sơ, sau đó gửi về kinh thành đại ly 3 tháng một lần, đưa lên mặt bàn ở trong ngự thư phòng của hoàng cung, cuối cùng tập trung lại và biên thành sách. Người huynh trưởng thích văn chương chữ nghĩa của Tống Trường Kính đích thân đặt tên sách ấy là bản ghi chép cuộc sống hàng ngày, đánh số từ, bản ghi chép thứ nhất. Hồi còn bé tí, đến bây giờ đã là bản ghi chép thứ 15. Từng chi tiết nhỏ nhất ở trong 15 năm cuộc sống của thiếu niên 15 tuổi nơi ngõ hẹp, người ta từng viết thành 15 cuốn sách. Trước khi đến tiểu trấn, Tống Trường Kính đã đọc hết những cuốn sách ghi chép vụn vặt chán ngắt kia. Hắn nhạy bén phát hiện ra bản thứ 7, ở trong đó thiếu niên có mất một trang ở giữa, rõ ràng là bị người ta xé rách. Có nghĩa là vào thời điểm hạ thu năm Tống Tập Tân 12 tuổi đã xảy ra một biến cố cực kỳ to lớn. Ghi chú: ở đoạn này viết hoàng đế biên tập 15 năm cuộc đời của Tống Tập Tân thành 15 cuốn sách. Như vậy cuốn sách thứ 7 lẽ ra là 7 tuổi, nhưng tác giả lại ghi là năm 15 tuổi. Không rõ đây là sai sót hay là dụng ý của tác giả, nên người dịch cứ giữ nguyên. Nếu sau này xác định thì các bạn hãy hiểu nhé. Trước đến khi tới tiểu trấn, Tống Trường Kính cứ ngỡ là đó là một cuộc ám sát tanh máu mở đầu tại kinh thành Đại Ly, có lẽ liên quan đến một nhân vật mà ngay cả huynh trưởng hắn cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng về sau hắn mới nhận ra, chị e chẳng ghi chép ấy tuyệt đối không phải là hồi ức tốt đẹp gì với thiếu niên Tống Tập Tân, mà ắt có dính dáng đến Trần Bình An ở ngõ Nê Bình. Tống Trường Kính sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Vị phiên vương có địa vị cao nhất Đại Ly ấy hiếm có một lần tranh thủ lúc thanh nhàn, hồi tưởng lại cẩn thận từng chi tiết và những lần tiếp xúc giữa hai thiếu niên được ghi trong sổ sách và tình hình lúc đó. Tống Trường Kính mở mắt ra, vén rèm xe lên. Thứ đầu tiên đọt vào tầm mắt là vóc dáng mảnh dẻ của nữ tỳ cầm ô, sau đó là đứa cháu Tống Tập Tân nhà mình. Chủ tớ hai người đi về phía trước xe ngựa thứ hai, còn ba chiếc giường đã được khuân đến chiếc xe cuối cùng. Tống Trường Kính nói khẽ: khởi hành. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, sau đó xe ngựa dừng khựng lại. Chẳng bao lâu thì Tống Tập Tân tức giận, thở hồng hộc, xông vào khoang xe, quát hỏi với vẻ bừng bần bừng phẫn nộ: ông có ý gì? Tống Trường Kính hỏi: thi thể ở trên xe ngựa của ngươi ấy à? Tống Tập Tân tái mét mặt mày, trừng mắt lườm Tống Trường Kính lòng khom. Tống Trường Kính bình thản đáp: có biết thân phận của thi thể không? Đại Ly có 7 tổ chức gián điệp, bản vương điều hành 3 trong số đó. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là trà trộn vào triều đình của các quốc gia, điều tra tình hình quân sự quan trọng và mưu chuộc văn thần võ tướng nước địch. Quốc sư Tú Hồ điều hành 3 tổ chức khác, chủ yếu là dùng để nắm bắt thái độ quan lại ở trong nội bộ triều đình vương triều ta và động thái của giang hồ, đặc biệt là theo dõi chặt chẽ những biến động xung quanh kinh thành dù là nhỏ nhất. Tổ chức cuối cùng chỉ chuyên phụ trách đối phó với tu sĩ triển núi, nằm trong tay người kia. Trong tiểu trấn có tổng cộng 9 gián điệp của Đại Ly đến từ 7 tổ chức này, để đảm bảo an toàn cho ngươi, không để xảy ra mảy may sơ suất. Tống Tập Tân hạ giọng hỏi: rốt cục ông muốn nói gì? Tống Trường Kính cười bảo: chuyện này lắm điều rối rắm, chân tướng bẩn thỉu xấu xa. Rốt cục kẻ kia trung thành với ai, bản vương muốn kể tường tận cho ngươi cũng rất khó. Cứ biết hắn chết chưa hết tội là được. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều: bây giờ người ngoài coi như ngươi là điện hạ của Đại Ly, là dòng dõi cao quý con cháu vua chúa. Bọn họ có thể kính sợ ngươi, có thể nịnh bợ ngươi, ngươi nhận hết cũng được. Nhưng đừng quên, bọn họ làm như thế là vì cái gì? Tống Tập Tân cười lạnh hỏi: ồ, vì cái gì? Tống Trường Kính mỉm cười đáp: ngươi cho rằng quan trọng lắm thật ư? Tất cả đều là vì có bản vương ở bên ngươi đó thôi. Ta sợ ngươi không nhớ kỹ, cho nên mượn cơ hội này để dạy ngươi thông minh lên một chút. Ngồi cùng người chết thì khó chịu đấy, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn là lần sau bản vương phải ở bên cạnh xác của ngươi. Tống Tập Tân đỏ lựng mặt. Tống Trường Kính liếc về thiếu niên, lạnh lùng quát: xuống xe. Tống Tập Tân nuốt câu nói đã bật ra lớn tới miệng, hậm hực xoay người, nghiến răng nghiến lợi, tức giận bỏ đi. Thiếu niên xuống xe, Tống Trường Kính mới cười trừ bảo: đạo hạnh chỉ có ngần ấy, về sau tới kinh thành, đám hổ dữ, hồ ly mất răng nanh ở đấy lại chẳng rình rập mà xé thịt ngươi xuống sao? Vừa nghĩ đến chuyện về kinh, vị phiên vương này cũng đau đầu lắm. Trong khoang xe, cái xác kia chiếm nhiều chỗ nhất. Tống Tập Tân cực kỳ khó chịu. Tỷ nữ Chí Khuê lại vẫn bình tĩnh như thường. Hắn thuận miệng hỏi: Chí Khuê, người có mang chìa khóa nhà mình không? Cô nghi hoặc hỏi lại. Không mang, để ở trong phòng ta rồi. Ta không muốn quay về đâu. Sao thế? Công tử hỏi cái này làm gì? Chẳng phải công tử cũng có một chùm chìa khóa nhà sao? Tống Tập Tân ồ một tiếng cười bảo: À, ta cũng ném vào trong phòng rồi. Ba chiếc xe ngựa đi qua cây huệ già, ra ngoài tiểu trấn, lắc lư ở trên con đường lầy lội sóc này, tiến thẳng về hướng đông. Khi bọn họ đi qua cổng đông của tiểu trấn, người gác cổng Trịnh Đại Phong đang tránh mưa ở trong nhà đất của mình. Gã đường mạnh đút hai tay vào trong tay áo, ngồi xổm ngay trước cửa, nhìn ba chiếc xe ngựa lần lượt đi qua, ngáp dài một cái. Khoảng nửa canh giờ sau, Tống Trường Kính trầm giọng nói: Dừng xe. Tống Trường Kính xuống ngựa, Tống Tập Tân và Chí Khuê ở sau xe vén rèm lên, chen nhau thò đầu tò mò nhìn về phía hắn. Tống Trường Kính vẫy tay, Tống Tập Tân kéo theo Chí Khuê rụt đầu lại. Tống Trường Kính đi về phía trước. Cách đó không xa, một gã đàn ông trung niên cục mịch, mang vẻ ngoài xấu xí, chặn ở giữa đường. Trên đôi giày rơm có hai ống quần bê bết bùn đất. Tống Trường Kính vừa tiến lên phía trước, vừa ung dung cười nói: Thật không ngờ ở trong tiểu trấn này có một nhân vật như ngươi. Xem ra gián điệp của đại ly bọn ta đều là hạng toi cơm cả rồi. Chiếc áo trắng không nhiễm bụi trần của phiên vương cũng dính đầy nước bùn, đôi giày lại càng chẳng ăn may thoát được. Cuối cùng Tống Trường Kính dừng lại trước người đàn ông kia 10 bước. Đã không đánh ngay khi gặp thì hẳn là có thể hàn huyên đôi câu. Rốt cục ngươi muốn thế nào? Gã đàn ông sống trong tiểu trấn kia có thể để bàn sơn viên đạp lên nóc nhà mình, ấy vậy mà khi đối mặt với phiên vương đại đi thì lại chẳng còn mảy may đáng vẻ ở mức sợ sệt như khi ngồi co ro trên mặt đất lúc ấy. Gã trầm giọng nói: Tống Trường Kính, đánh một trận, nếu ngươi còn sống thì khắc biết đáp án. Tống Trường Kính nhíu mày. Gã đàn ông hiểu ý, bèn nói: Để xe ngựa đi trước. Tống Trường Kính mỉm cười gật đầu, không quay đầu lại, nhìn lom lom gã đàn ông kia, cao giọng hô: Xe ngựa đi đi, cứ đi về phía trước. Gã đàn ông tránh sang một bên đường để ba chiếc xe ngựa đi qua. Tống Trường Kính chờ xe ngựa hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt thì mới nhìn về phía gã đàn ông vẫn đang kiên trì đứng chờ. Cảnh giới của kẻ này chỉ cao hơn chứ không hề thấp hơn hắn, nhưng chênh lệch giữa đôi bên cũng không nhiều. Tống Trường Kính giật giật cổ áo, không hề nao núng, ngược lại còn thấy chiến ý dâng trào, nhiệt huyết sôi sục. Người trước mặt hắn đây chẳng có danh tiếng gì, nhưng chắc chắn là một khối đá mài đao tuyệt vời để chui rèn võ đạo. Linh tính mách bảo Tống Trường Kính hôm nay là chết hay sống, ngày mai là 9 hay 10, tất cả đều là phụ thuộc vào cuộc chiến này. Lúc ấy ở bên đường nhỏ, mưa đã ngớt dần. Ninh Diêu quay đầu nhìn Trần Bình An, khí tức bình hòa, thần thái ung dung. Tuy trong lòng cô không thích Dương lão đầu, song lại không thể không thừa nhận rằng ông lão kia là một thế ngoại cao nhân thực sự. Dương lão đầu không phải là một người đơn giản. Ninh Diêu dừng lại một lát, quay đầu nhìn cửa hàng nhà họ Dương rất đỗi bình thường kia. Mưa răng răng lất phất, tiệm thuốc sau màn mưa chìm trong hơi nước mông lung, vẽ nên những đường nét hài hòa. Thiếu nữ sửa lời một chút: Dương lão đầu rất không đơn giản. Trần Bình An chẳng thấy hai câu nói ấy khác gì nhau, chỉ ừ một tiếng rồi cười nói: Trước kia ta chỉ cảm thấy Dương gia gia rất tốt, rất công bằng, bây giờ mới biết thì ra ông ấy thâm tàng bất lộ. Ninh cô nương, chắc ông ấy cũng được coi là người tu hành nhỉ? Ninh Diêu nói một câu mà Trần Bình An nghe chẳng hiểu gì. Hơi giống, nhưng thực ra là không giống, mà với ngươi thì cũng không khác gì nhau. Đi tới đầu cầu phía nam, Trần Bình An gặp đại nạn mà không chết, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh kia, tâm cảnh cũng đã đổi khác. Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu nữ mỉm cười ngại ngùng đứng lên, Thiếu niên dài rơm đứng sống cùng với thiếu nữ mặc áo xanh sẫm. Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa, chẳng chút bất an khó chịu. Trần Bình An không dám cư xử với cô nương tên là Nguyễn Tú này như là một cô gái bình thường nữa. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất mà cô để lại cho hắn thì vẫn là bốn chữ: ăn khỏe như hổ. Nguyễn Tú nhìn Ninh Diêu vẻ mặt lạnh băng, khí khái ngút trời, không dám lên tiếng chào hỏi. Ninh Diêu liếc nhìn thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, thân hình nảy nở, không muốn chào hỏi cho lắm. Ba người cùng đi xuống khỏi bậc thang cầu. Trần Bình An nói: ta nghe Tề tiên sinh nói Lưu Tiến Dương không sao. Nguyễn Tú lật gật đầu lia lịa: à, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Trưởng quỹ của tiệm thuốc họ Dương khám xong, bảo là Diêm Vương gia khai ân cho Lưu Tiến Dương một con đường sống, nhặt được mạng về rồi. Trưởng quỹ còn nói chỉ cần hắn tỉnh lại thì coi như là không sao hết. Ta sợ sốt ruột nên định sang nói ngay cho ngươi, nhưng cha ta không cho ta qua cầu. Thiếu nữ nói liến thoáng như là chim sẻ díu dít đầu cành, nói xong còn hơi áy náy. Thực ra còn một số việc thiếu nữ giấu đi không nói. Lưu Tiến Dương vừa mới tỉnh lại, cô đã lập tức lao ra cửa, chạy thẳng đến cây cầu để đón đầu báo tin cho thiếu niên, quên bén cả việc cha mình không cho phép được bước chân vào tiểu trấn. Ai ngờ cô vừa dậm bước chân xuống bậc thang ở đầu cầu phía bắc thì đã bị ông cha xuất quỷ nhập thần xách tài kéo về. Thiếu nữ xin xỏ hết lời, cha cô mới đồng ý cho cô ngồi ở phía đầu cầu phía nam đợi Trần Bình An. Đây không phải là tình yêu chấm nở, cũng chẳng phải nỗi lòng nữ nhi, chỉ là thiện tâm tự nhiên mà có vậy thôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu nhóc Trần Bình An này không khiến thiếu nữ cảm thấy chán ghét, ngược lại còn hơi thình thích, hoặc cũng có thể nói là khá ưng lòng. Đây đều là phúc báo mà Trần Bình An tự mình chắt chiu được từng ly từng tí. Khi thiếu niên bằng lòng xuống nước mò cá cho thiếu nữ vào buổi đầu gặp ở trên lưng Thanh Ngưu, vết thương trên tay trái đau tới mức hít vào liên tục mà vẫn không mảy may hối hận. Cũng là khi Lý Tiến Dương gặp phải tai họa, thiếu niên lại đứng ra đảm đương việc mà hắn cần phải đảm đương. Tất cả những điều ấy Trần Bình An đã kiên trì làm suốt từ dĩ vãng, chỉ vừa hay được thiếu nữ Nguyễn Tú bắt gặp mà thôi. Thật ra hắn bỏ qua nhiều lắm, như là con cá chép đuôi vàng ở trong giỏ cá, con lươn tặng cho Cố Sán, con rắn mối nhà Tống Tập Thân và cả những chiếc lá hòe bay xuống trước mắt hắn. Những phúc duyên và cơ duyên bị bỏ phí ấy sẽ chẳng vì hắn là người tiếc phúc mà rơi vào trong tay hắn. Trần Bình An, Ninh Diêu và Nguyễn Tú đi xuống khỏi cầu. Cả ba người đều không phát hiện ra có những giọt nước ở các nơi cao thấp khác nhau đang lặng lẽ rơi xuống suối. Những giọt nước ấy có giọt đọng dưới mái hiên cầu, có giọt đậu lên đan can, có giọt lăn trên rìa vũng nước ở lối đi trên cầu. Chúng chẳng hẹn mà gặp, cuối cùng đều rơi xuống dòng suối nhỏ và hòa vào nước suối miền mạt. Cùng lúc ấy, cửa hàng nhà họ Dương nước đọng lênh láng, vũng nước lớn ở trên sân sau gợn sóng quần quần. Mãi một hồi lâu sau, nó mới lắng lại thành một vũng bùn đục ngầu như là tất cả những cái sân sau bình thường ở trên thế gian. Một bóng người nhạt nhòa tỏa khói mờ đứng trên mặt nước, có thể nhìn thoáng thoáng ra dáng vẻ một bà lão còng lưng không rõ mặt. Dương lão đầu không ngạc nhiên khi thấy cảnh này, vừa hút thuốc vừa hỏi: người nhìn ra cái gì? Bóng người kia như là một cây rong đong đưa theo làn nước, cất giọng khàn khàn đáp: dù gì tiểu nha đầu kia cũng là con gái độc nhất của thánh nhân đời kế tiếp nơi này, vì sao cứ chung tình với một đứa thiếu niên ở trong ngõ hẹp vậy? Dương lão đầu cười khẩy: có thế thôi à? Bà lão trên mặt nước thấp tha thấp thỏm, không dám nói nữa. Ông lão chậm rãi bảo: người đã đi tới nước này, có vài quy củ ta phải nói cho người hay, miễn cho về sau thân tử đạo tiêu mà không hiểu mình gặp phải chuyện gì còn thấy ấm à ấm ức. Dường như ông lão do bị nói đến thiên cơ, không lên tiếng vội. Mưa lạnh, nước đọng ở sân sau cạn dần đi, bóng dáng bà lão càng thêm mờ nhạt, cất giọng đáng thương vô cùng: đại tiên, ta chỉ muốn nhìn cháu trai ta thêm mấy lần thôi. Dương lão đầu bị cắt ngang hơi phát cáu: người muốn là chuyện của ngươi, ta chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó. Nói tới đây, ánh mắt ông lão hơi thất thần, tự nhủ: coi như người may mắn đấy, nếu rơi vào trong tay Tam giáo thì còn chẳng biết có kiếp sau hay không, chứ đâu được thế này. Nhà Phật dạy người ta hàng phục tâm viên ý mã. Coi chuyện khởi niệm và phát nguyện là quan trọng nhất. Nho gia tốt hơn một chút, không quản nhiều thứ như vậy, chỉ tận tình khuyên bảo, dặn dò dạy dỗ đồ tử đồ tôn, nhất định phải coi trọng thận độc. Ghi chú: thận độc là một phương pháp tu dưỡng đạo đức của Nho giáo, dạy con người ta khi ở một mình, không có ai giám sát, vẫn phải cẩn trọng và tự giác tuân thủ các quy tắc đạo đức. Hết ghi chú. Nghĩa là đừng có lòng nghĩ một nẻo, miệng nói một đường. Đạo gia thì lại đề cao tầm quan trọng suy nghĩ, tâm tưởng, không tiếc coi tâm ma là kẻ địch lớn của việc tu hành, khắc nghiệt hơn cả Phật gia. Bởi vậy, bao nhiêu người đi ngõ tắt, có bấy nhiêu bảng môn tà đạo. Đạo gia theo đuổi sự thanh tịnh, xem trọng việc tự hỏi. Một khi người tu đạo bị những câu hỏi của tổ sư gia đạo giáo vây khốn, thì trong lòng sẽ rối như tơ vò. Ông lão hút thuốc tựa như con rồng ẩn mình ở trong biển mây quần quận. Bà lão nghe xong càng rơi vào trong đám sương mù. Dù sao bà cũng là người sinh ra và lớn lên ở đây, chẳng được học hành gì, đương nhiên là nghe không hiểu những đạo lý huyền diệu vô cùng ấy, chỉ có thể cố mà nhớ lấy. Dương lão đầu bỗng cười nói: người không cần phải nhớ mấy lời ấy đâu, vì bọn ta mặc xác chúng. Bà lão ngớ ra. Dương lão đầu lại nói: bọn ta mặc kệ người nghĩ cái gì, chỉ xem các người như thế nào mà thôi. Bà lão thấp thỏm đáp: đại tiên, ta nhớ rồi. Dương lão đầu nhếch miệng nói tiếp: đã là hà bá thì phải phụ trách tất cả sự vụ ở trong sông, vừa để tích góp âm đức cho mình, vừa để giành lấy hương hòa của bách tính một phương. Nếu người có thể khiến người đời lập nên đền miếu, tạo được kim thân mà đưa một sợi phân thân vào đứng trong đó, thì là bản lĩnh của ngươi. Làm việc ấy xong, phải mau chóng khiến triều đình dung nạp, chèn chân vào gia phả chính thống của núi non sông hồ một nước, lấy được một thân phận chính thức do quốc gia xác nhận. Nếu không được thì phải ghi danh vào sổ sách của một huyện một phương. Nếu đến cuối cùng đền miếu cung phụng ngươi bị coi là miếu thờ tự phát, bị quan phủ phụng mệnh đập phá, đẩy ngã kim thân, thì thời gian sau này của ngươi chẳng dễ chịu cho cam đâu, có khi còn khổ hơn cô hồn dã quỷ. Bà lão đánh bạo hỏi: đại tiên, lúc trước ngài nói chỗ này chúng ta cấm tiệt hết thầy, vậy một hà bá nho nhỏ như ta có thể làm gì ngoài hưởng thụ chút thơm lây mà sống tạm đây? Hưng hỏa để miếu, gia phả sơn hà, sổ sách một huyện mà ngài nói. Dương lão đầu nói: đó là trước kia thôi, về sau thì chưa chắc. Nơi này ở trong tương lai sẽ bị hạ bệ từ một tiểu động thiên thành một tiểu phúc địa không có ngưỡng cửa, ai vào cũng được, không cần phải giao nộp ba túi tiền kia nữa. Đây cũng là lý do vì sao hoàng đế Đại Ly lại không từ thủ đoạn như vậy. Có một số việc làm sớm 60 năm nay hay là muộn sau 60 năm sẽ mang đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Bà lão cắn răng lại hỏi: đại tiên, ngài bằng lòng che chở cho ta, có phải vì cháu trai của ta không? Dương lão đầu gật đầu, không giấu giếm dự định. Bà lão hỏi tiếp: nếu đã như thế, vì sao đại tiên lại để binh ra núi Chân Vũ đưa mã khổ hình nhà ta đi, mà không tự mình bồi dưỡng nó? Hóa ra bà lão hóa thân thành hà bá này chính là mã bà đã bị đánh chết bởi một phát bạt tai ở trong ngõ Hành Hoa. Dương lão đầu đập tổ thuốc một cái, bóng người do hồn phách bà lão ngưng tụ ở trên mặt nước bỗng vặn vẹo liên tục, rên xiết không ngừng. Nỗi đau không dấu hiệu báo trước này tựa như là một tên phàm phu tục tử đột nhiên phải chịu đau đớn vỡ tim, nứt xương, dập phế phủ, bà lão kia làm sao có thể gánh nổi. Dương lão đầu lạnh lùng nói: tuy trong mắt ta không có phân chia tốt xấu, không phân biệt chính tà, không dùng chuyện này để đong đếm âm đức, nhưng không có nghĩa là ta thích những hành động của ngươi. Trước kia ta không so đo với ngươi, nhưng về sau ta chỉ cần một ý niệm là có thể khiến cho ngươi tan thành tro bụi. Cho nên đừng có được đằng chân mà lại lân đằng đầu. Bà lão quỳ mọp xuống đất xin tha: đại tiên, ta không dám, không dám nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.